Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 92, vô tình gặp gỡ. Trung thu vui vẻ. 1/6, Lan, nhìn đến cái này Hoa Tiếu Nam chẳng biết xấu hổ mà đụng lên đến. Lôi Nặc buồn nôn, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Hoa Tiếu Nam mặt liền biến sắc. Sau đó lại biến trở về hòa hòa khí khí bộ dáng. Huynh đệ, có gì thì nói sao? Chính gọi là hòa khí sinh tài. Giá cả nhất định sẽ để ngươi hài lòng. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói. Nói thật, đối với loại này mình không nỗ lực. Cả ngày suy nghĩ đem người khác nỗ lực thành quả thu vào tay người. Lôi Nặc thật cảm thấy ác tâm. Nếu mà hắn mới vừa rồi không có chặn lấy hành động. Mà là đang Lôi Nặc thu hồi Gyarados sau đó, nhắc lại ra mua sắm. Có lẽ Lôi Nặc còn có thể cùng tức giận mà quyết tuyệt hắn. Hiện tại sao, Lôi Nặc đã chuẩn bị trực tiếp hồ hắn vẻ mặt rồi. Xin Chino, giao cho ngươi, nói xong, Lôi Nặc liền không tiếp tục để ý hắn. Chỉ thấy cái kia Hoa Tiếu Nam sắc mặt đại biến, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Liền trước mắt tối sầm lại, bát, một tiếng, trên mặt đau đớn một hồi, cả người hắn đều tới sau đó bay ra ngoài, hung hãn mà ngã tại trên mặt đất, Lôi Nặc khóe mặt giật một cái, quăng một cái Shin Chino, đều nói đánh người không đánh mặt, tên này làm sao chuyên quất mặt, a, thật là đau, Hoa Tiếu Nam che mặt, trên mặt đất lăn lộn, FML 28 xuất thủ, quần chúng vây xem cũng là sửng sờ. Lôi Nặc cư nhiên trực tiếp để cho Pokemon tập kích nhân loại. Phải biết, ở cái thế giới này, tự mình dùng Pokemon công kích nhân loại chính là phạm tội a. Ngươi dám đánh ta, còn là dùng Pokemon, ngươi nhất định phải chết. Cái kia Hoa Tiếu Nam che mặt, nghiêm nghị kêu. Hắn thật không ngờ tới Lôi Nặc sẽ trực tiếp xuất thủ. Lúc trước, hắn cũng dùng chiêu này chặn lấy qua không ít người. Những người đó cho dù là phẫn nộ, cũng không dám để cho Pokemon công kích hắn. Đó là sẽ tiến vào cục. Hơn nữa chặn lấy loại chuyện này vốn là không nói rõ ràng. Hắn còn có thể cắn ngược một cái. Nói là mình ở truy đuổi trong quá trình. Người khác nhớ chặn lấy. Xí. Lôi Nặc lười để ý hắn, đối với loại này vô lại, càng để ý đến hắn, hắn càng thượng cương thượng tuyến, ngươi chờ ta, Hoa Tiếu Nam ảo não chạy trốn, lập tức, Lôi Nặc lại bắt đầu câu cá, tuy rằng hắn đã cơ bản có thể khẳng định, quán quân là của hắn rồi, nhưng mà nếu đã tới, mồi câu cũng còn lại không ít, kia liền dứt khoát tiếp tục đi. Quần chúng vây xem thấy Lôi Nặc tiếp tục thả mồi, cũng tràn đầy phấn khởi mà tiếp tục nhìn đến, mong đợi Lôi Nặc có thể lần nữa câu thượng hạng Pokemon chia sẻ cho bọn hắn. Về phần cái kia Gyarados, không thấy người ta mình thu sao? Dần dần, hoàng hôn đến, tranh tài đi tới giai đoạn cuối, nửa đường, cái kia Hoa Tiếu Nam còn thật sự mang theo nhân viên cảnh vụ đến. Nhưng mà, tại Lôi Nặc móc ra cái huy chương sau đó, những cái kia nhân viên cảnh vụ chỉnh tề mà đối với hắn chào một cái. Ngược lại đem cái kia Hoa Tiếu Nam bắt đi, mình muốn chết, Lôi Nặc nhả ra tâm sư đến, vốn là hắn đều không đánh tính như thế nào đi nữa rồi. Ai biết cái kia Hoa Tiếu Nam lại mình đem mặt bu lại. Không đánh thật đúng là có lỗi với hắn rồi. Về phần cái kia huy chương, đó là ngày hôm qua lúc chia tay, Lôi Minh cho hắn, nói là cái gì thiên vương trực thuộc huy chương, có thể miễn đi không ít phiền toái. Đúng là, đánh mặt chuyên dụng huy chương, Lôi Nặc lần nữa nhả ra tâm sư. Cuối cùng, Lôi Nặc không nghi ngờ chút nào trở thành tranh tài quán quân. Gyarados ghi bàn thắng lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép toàn bộ đối thủ. Ban thưởng qua đi. Lôi Nặc thu hồi sang trọng cần câu cùng Mystic Water, sau đó nhìn trong tay vé thuyền, lẳng lặng suy nghĩ, Về phần Gyarados, Lôi Nặc thả đi, nó tư chất không lớn mà. Lôi Nặc coi thường, nhưng hắn lại không muốn mua bán Pokemon, cho nên dứt khoát thả đi. Với tư cách ban thưởng người câu cá hiệp hội hội trưởng cho Lôi Nặc ban thưởng thì nói cho hắn đây tấm vé thuyền tác dụng. Cuối tuần, thế giới tên tàu du lịch hạng sang trắng chân châu số sẽ từ Úc Thành cách cảng tiến hành kỳ hạn một tuần đi qua Loan Loan đảo, Mado, Neon Nagasaki, cây gậy Tế Châu đảo, cuối cùng đậu sát ở Tân Thành bến tàu. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường hào lên thuyền, mà trên thuyền sẽ có một chút tranh tài, hội đấu giá, giao lưu hội cái gì. Cho nên, Lôi Nặc cảm thấy hứng thú. Có thể tại nửa tháng sau, đến Úc Thành bằng vào vé thuyền lên thuyền. Với tư cách ban thưởng người câu cá hiệp hội hội trưởng cho Lôi Nặc ban thưởng thì nói cho hắn đây tấm vé thuyền tác dụng. Cuối tuần, thế giới tên tàu du lịch hạng sang trắng chân châu số sẽ từ Úc Thành cách cảng tiến hành kỳ hạn một tuần đi qua Loan Loan đảo, Mado, Neon Nagasaki, cây gậy Tế Châu đảo, cuối cùng đậu sát ở Tân Thành bến tàu. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường hào lên thuyền, mà trên thuyền sẽ có một chút tranh tài, hội đấu giá, giao lưu hội cái gì. Cho nên, Lôi Nặc cảm thấy hứng thú. Có thể tại nửa tháng sau, đến Úc Thành bằng vào vé thuyền lên thuyền. Có chút ý tứ a. Lôi Nặc suy tính, hắn đối với cái kia hội đấu giá cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng sẽ có cái gì hắn để ý đồ vật. Quyết định, cuối tuần liền đi Úc Thành. Một tuần sau, Úc Thành bến tàu, một chiếc mấy trăm mét dáng dấp du thuyền đứng ở chỗ này. Thứ khổng lồ này bên bến tàu bên trên, đã tới không ít người. Nhìn ăn mặc của bọn hắn, đều là nhiều chút thân sĩ danh lưu. Không phải có tiền chính là có quyền. Trong đám người, Lôi Nặc đang ôm lấy Shin Chino lẳng lặng chờ đợi. Khoảng cách soát vé lên thuyền còn có một ít thời gian. Một tuần này đến, Lôi Nặc một đường đi về phía nam. Đã đến rồi hảo mấy tòa thành thị. Cũng lần nữa tham gia một ít phi liên minh phía chính phủ cử hành tranh tài. Ví dụ như cái gì đua tốc độ tranh tài á. Bắt trùng cuộc so tài á. Phi hành tranh tài a. Đều rất có thú. Xem như trong du lịch tốt gia vị dược tề. Cuối cùng, hắn lần nữa trở lại Việt Đông tỉnh, sau đó trở lại Úc Thành. Trong lúc, Lôi Minh cho hắn truyền đến tin tức, gia gia của hắn cất giữ kia mấy khối hóa thạch cũng đích xác đều là cổ đại Pokemon hóa thạch. Bất quá cũng không phải hắn mong muốn, đều là nhiều chút Omanai cùng Kabuto hóa thạch. Lôi Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ cậy Lôi Minh giúp hắn lưu ý một hồi. Xem ra, vật này còn phải chính hắn tìm. Các vị khách mời, chào mọi người. Chúng ta trắng chân châu số lập tức phải xuất hành. Xin mọi người có thứ tự soát vé lên thuyền. Hướng theo một tiếng tuyên truyền, rốt cuộc có thể soát vé lên thuyền. Ô, ngươi là Lôi Nặc, một đạo mang theo nghi vấn tiếng nói. Từ Lôi Nặc sau lưng truyền đến. Là ai? Lôi Nặc cũng là 907 nghi ngờ quay đầu đi. Vào mắt là một cái mặc lên âu phục nam tử. Xem ra so với Lôi Nặc không lớn hơn mấy tuổi. Ai đây á? Cư nhiên nhận biết mình. Lôi Nặc đầy não dấu hỏi. Thật đúng là ngươi a. Cái kia âu phục nam có chút cảm thán. Sau đó nhìn thấy Lôi Nặc ánh mắt nghi hoặc. Khẽ cười một cái. Đúng rồi. Ngươi còn chưa thấy qua ta đây. Ta gọi là Lôi Hạo. Ngươi hẳn nghe qua đi. Cái kia âu phục nam làm lên tự giới thiệu. Ta đi. Lôi Hạo không phải là Lôi gia 2 năm trước phái ra người dự thi. Cái kia Lôi gia chi mạch đệ tử. Lôi Nặc một hồi kinh ngạc. Nga, chào ngươi. Ta nghe Lôi Đình đề cập tới ngươi. Lôi Nặc nhanh chóng vấn an. Nga, Lôi Đình a. Gần 1 năm không thấy nàng, Lôi Hạo có chút thổn thức, bất quá thật rất vừa vặn a, không nghĩ đến tại đây gặp ngươi. Lúc trước liền nghe nói ngươi trên tụ hội biểu hiện kinh người. Nếu không phải xem qua tin tức của ngươi, nhớ kỹ bộ dáng của ngươi, chúng ta liền bỏ lỡ. Đích xác rất đúng dịp. Lôi Nặc cảm thán, bất quá hắn lại nổi lên nghi ngờ. Đúng rồi, từ trước ta nghe Lôi Đình nói, ngươi không phải đi liên minh nhậm chức sao? Tại sao lại ở đây? Lôi Nặc hỏi, thi hành nhiệm vụ. Lôi Hạo trả lời hắn. Cái gì? Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.